Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 423, chương 423, thông gia. Ma vực, tĩnh mịch bầu trời tối tăm mờ mịt. Tầm mắt bên trong, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Một tên cũng không để lại. Toàn bộ sử tử, phát xuống mệnh lệnh mục chí nghiệp, ánh mắt băng lãnh. Thần sắc còn có chút vặn vẹo, mà nghe được mệnh lệnh này, ở bên thần nữ giữa lông mày có chút, có một tí xúc động cho. Nhưng có lẽ là nghĩ đến cái gì, cuối cùng nàng vẫn là không có mở miệng. Mục chí nghiệp, huyền sách đại lục duy nhất công nhận cấp thế giới cường giả. Bởi vì Tây Minh đại lục cùng huyền sách đại lục gần gũi, cho nên lần này tiễu trừ ma tộc hành động. Mục chí nghiệp được cho xung phong nhận việc, từ huyền sách đại lục hoàng thất phát binh 20 vạn. Chi viện Tây Minh đại lục thần miếu hành động, lại là tăng thêm cái khác, tam phương đại lục hoặc nhiều hoặc ít chi viện. Lần này xuất phát ma vực tổng binh lực nghiễm nhiên đã đạt tới 60 vạn. Lại đại bộ phận đều là tinh nhuệ, mà cái này 60 vạn binh lực chính là từ thần nữ cùng mục chí nghiệp chủ trì. Từ khi tiến vào ma vực về sau, ngũ đại lục khí thế hung hung, dùng phong quyền tàn vân chi thế, liên tiếp đánh tan ma tộc mấy cái đóng giữ yếu địa. Bây giờ ma vực, ma tộc ở vào yếu thế, còn lại thế lực nhau nhau triệt thoái phía sau, đào vong ma vực chỗ sâu, mà như trước mắt, những cái kia chiến bại còn sót lại tiểu thế lực ma tộc, lại là bị vây quét về sau. Mặc dù bọn hắn lựa chọn đầu hàng, có thể mục chí nghiệp cũng không có cho bọn hắn cơ hội. Báo phía trước ngoài trăm dặm phát hiện ma tộc nhiều cái thôn trang. Mời chủ tướng ra lệnh, còn không đợi thần nữ lên tiếng. Mục chí nghiệp thần sắc nháy mắt trở nên vặn vẹo một điểm. Hừ, cái này còn cần ra lệnh sao? Phàm là ma tộc, hết thảy tru sát, một tên cũng không để lại. Vâng, mắt thấy binh sĩ kia liền muốn hồi âm, thần nữ đến cùng nhịn không được, mở miệng nói, chờ một chút, thế nào, thần nữ đối ta chỉ lệnh chẳng lẽ có chỗ dị nghị? Mục chí nghiệp nhíu mày, thần sắc có chút không vui, làm như vậy quá qua loa, chỉ là ma tộc làng mà thôi, đều là một số bình dân, nếu có ma tộc ngăn cản thế lực, chính là diệt chi. Có thể chỉ là phổ thông con dân, không cần đến làm được trình độ nào a? Ma tộc cái gì tính tình? Chẳng lẽ thần nữ còn không rõ ràng lắm sao? Đối ma tộc ôm lấy lòng thương hại, bên kia là đối ngũ đại lục tàn nhẫn. Mục chí nghiệp thở ra một hơi nói, lúc trước ma tộc xông quan, thần nữ hẳn là nghĩ đến, một khi để ma vực ma tộc toàn bộ tiến công đến Tây Minh, toàn bộ Tây Minh sẽ phát sinh như thế nào chiến hỏa. Mà lúc này đây, thần nữ ngươi thế mà muốn thay bọn hắn nói chuyện. Lại ta xem ra, những cái kia phổ thông ma tộc con dân, vẫn là bắt về, để hoàng thất bên kia xử quyết tốt. Không có cái này tất yếu. Cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc. Không phải tương lai sẽ còn trở thành tai họa. Mục chí nghiệp, ta mới là lần này chủ tướng. Thần nữ vừa là mở miệng nói như vậy, không nói chuyện mới là nói phân nửa, lúc này liền bị mục chí nghiệp chuyển di chủ đề. Thần nữ, phi yến hoàng thất hướng ngươi chuyển đạt mật hàm, ngươi hẳn là nhìn qua đi. Vì Tây Minh đại lục cùng huyền sách đại lục giao hảo, hai phe hoàng thất chủ động vì ta hai người đáp cầu dắt mối. Hy vọng chúng ta hai người có thể kết làm liền canh. Nếu như không có gì dị nghị, các loại ma tộc sự tình xử lý qua về sau, đến lúc đó, liền tay hôn sự của chúng ta tốt. Thần nữ giật mình, lập tức mở miệng nói, thần miếu thần nữ cho tới bây giờ liền không có cùng người kết làm liền cành quy củ. Loại chuyện này sao có thể trên người ta phá lệ? Ngươi là thật không rõ, giả không rõ. Bây giờ Tây Minh đại lục đang đứng ở thời buổi rối loạn. Hoàng thất bên kia tự nhiên có hoàng thất nên cân nhắc vấn đề. Mục Chí Nghiệp khóe miệng lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường nói. Nghe nói ma giáo giáo chủ đã xuất thế, mà Hoa Hỏa Tông phong ấn ma tôn, đã thành ngũ đại lục hiện tại cộng đồng chú ý đối tượng. Mà hải vực bên kia lại xuất hiện thượng nguyên lỗ thủng. Lại thêm ma tộc dư nghiệt xông quan. Nếu như không có kiên định ngoại viện, Tây Minh đại lục sớm muộn muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thần nữ há to miệng đang muốn nói chuyện, lại nghe Mục Chí Nghiệp tiếp tục nói. Lạc Thủy, làm Tây Minh đại lục thần nữ, ngươi hẳn là có thể minh bạch lần này thông gia tầm quan trọng. Chuyện này hai người chúng ta nói không tính, chính yếu nhất thế nhưng là hoàng thất ý nguyện, mà lại ta còn nghe nói, ngươi bây giờ vẫn là thu dưỡng một đứa con gái. Chuyện này để hoàng thất rất là bất mãn, nhưng chỉ cần chúng ta song phương thông gia về sau, nữ nhi vấn đề liền cũng không còn là vấn đề. Nhất cử lưỡng tiện, chuyện này ta cũng không có đáp lại qua. Đến thời điểm ta sẽ đi hoàng thất bên kia hỏi thăm hoàng đế, để hắn cho ta một cái thuyết pháp. Hai phe hoàng thất thái độ đã quyết, không có đường sống vẹn toàn. Mà lại ngươi cho rằng, vì cái gì huyền sách đại lục lần này cần để ý như vậy? Đại lục khác chỉ chi viện 10 vạn binh lực, mà huyền sách đại lục không những ủy nhiệm ta đến đây, còn nặng hơn tay chi viện 20 vạn binh lực giúp đỡ bọn ngươi thảo phạt ma tộc. Những này hẳn là không cần ta lại nói đi. Mục Chí Nghiệp nói trên dưới vẫn là dò xét một phen thần nữ nói. Mà lại Lạc Thủy, ta thế nhưng là rất xem trọng ngươi. Nói đến chúng ta cũng coi như được môn đăng hộ đối trai tài gái sắc. Ngày sau sẽ làm trở thành một phen giai thoại. Thần nữ sắc mặt có chút khó coi. Chuyện này nàng làm sao không biết. Nàng rất sớm liền muốn đi hoàng thất đi gặp hoàng đế. Có thể mỗi một lần đều bị hoàng thất từ chối. Là dùng một mực kéo tới hiện tại. Thần nữ, nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ là chướng mắt ta Mục Chí Nghiệp? Không dám, kia rất tốt. Như lúc trước nói, tiêu diệt ma tộc dư nghiệt sau chúng ta liền kết làm liền canh. Mà cái này 20 vạn binh chúng, lại xác thực đến nói, chính là ta Mục Chí Nghiệp tặng cho ngươi xính lễ. Tiến phát binh sĩ lại là tiến lên một khoảng cách về sau. Lại có binh sĩ đến báo, kia mấy cái thôn trang tình huống đã tìm hiểu rõ ràng. Cũng không có ma tộc đóng quân thực lực, chính là phổ thông mấy cái thôn trang. Thô sơ giản lược đoán chừng nhân số cộng lại không sai biệt lắm hẳn là tại 2000 số lượng. Ha ha ha, không có thế lực ma tộc đóng quân càng tốt hơn. Mục Chí Nghiệp thần sắc phấn chấn, trên mặt tràn ngập đắc ý. Thông chi một chút đi, nhưng phàm là ma tộc, chó gà không tha. Tuân mệnh, lập tức sai phái ra một phương tiểu đội đằng đằng sát khí chính là bay về phía ma tộc thôn xóm vị. Chí, giờ phút này thần nữ trong mắt tràn ngập không đành lòng. Không có thế lực ma tộc đóng quân, vậy còn dư lại còn có cái gì? Bất quá tất cả đều là người già trẻ em mà thôi. Vẻn vẹn cũng là bởi vì bọn hắn là ma tộc, cho nên liền muốn thảm tao giết chóc sao? Mục Chí Nghiệp, làm như vậy làm trái nhân đạo, rõ ràng đối với chúng ta không có uy hiếp. Tù binh trở về giao cho hoàng thất xử trí liền có thể. Vì cái gì ngươi nhất định muốn tự tiện làm chủ đến loại tình trạng này? Làm trái nhân đạo, Mục Chí Nghiệp cười. Thần nữ, ngươi thế mà nói cho ta làm trái nhân đạo. Ha ha ha ha, thật sự là quá buồn cười. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ta nói đến không phải sao? Ngươi có biết, 2 vạn năm trước, tổ tiên của ta đều kinh lịch cái gì? Mục Chí Nghiệp trên mặt tràn ngập hận ý. Ma giáo giáo chủ và ma tộc cấu kết. Trên đại lục sản xuất bao nhiêu giết chóc. Mà kia huyết hải thâm cừu, chúng ta hậu thế tộc nhân vĩnh viễn không dám quên. Kia ma giáo giáo chủ không phải phục sinh sao? Vừa vặn, bất luận là hắn cũng tốt, vẫn là ma tộc cũng tốt, đều muốn vì bọn họ chuyện làm trả giá đắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.